Ngày đầu tiên ở cùng anh, em đã biết. Như Phi quay mặt Như Phi quay mặt sang nhìn người gương mặt nghiêng nghiêng tuấn tú của người đàn ông này. Đó là sức quyến rũ khiến người ta vừa nhìn một cái liền không cách nào cự tuyệt mà xa vào. Vậy em còn lên giường với anh? Mạc Như Phi, em nghĩ gì đấy hả? Chỉ Mạch túm cánh tay Như Phi, ngón tay gần như bấm vào thịt cô. Như Phi nhìn anh, ánh mắt lay động nóng rực như thiêu đốt. Vì em giống anh, vì biết mãi mãi không có được người mình yêu, nên lưu luyến hơi thở của anh ấy, lưu luyến mùi vị của anh ấy. Chỉ cần có thể vòng tay siết chặt, cho dù trong chớp mắt, cho dù chỉ là con thiêu thân lao vào lửa, cũng tình nguyện thịt nát xương tan vì anh ấy. Ngón tay cô khẽ vuốt ve gương mặt anh, đường cong quyến rũ dán lên cơ thể đầy sinh lực của anh. Hơi thở trêu người vấn vít bên mũi anh, mang theo chút chua xót và quyến rũ chết người. Em biết thứ gì trên người em khiến anh mê hoặc. Không sao, anh có thể cứ lợi dụng em. Em biết sự đau khổ của anh, nỗi cô đơn của anh, khoảng trống trong trái tim anh. Tất cả đau khổ và khó khăn ấy bản thân em cũng cảm nhận được từ anh. Chỉ Mạch túm tóc Như Phi, đôi mắt sắc bén lạnh lẽo đâm lên gương mặt cô. Anh chẳng phải chính nhân quân tử gì. Anh không bận tâm chuyện khiến em thương tích đầy mình. Em thực sự xác định em không lưu tâm. Hai cánh tay của Như Phi quấn lên cổ anh như hai con rắn, thì thầm. Vâng, đối phương là anh, em sẽ không kiêng kỵ điều gì. Bạn đang nghe chuyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 13. Áp bức và lăng nhục tàn khốc nhất của phụ nữ. Khi ở trong nước họ nghèo khó nhất, yếu đuối nhất, nơi đất khách quê người, với thân phận phụ nữ, họ chịu sự áp bức và lăng nhục tàn khốc nhất, chịu sự chà đạp của đàn ông nước ngoài, dùng tiền bán thân xác của bản thân để nuôi sống người thân nơi quê nhà, nhưng mãi mãi không còn mặt mũi nào trở về cố hương. Hội chứng tăng thông khí chẳng phải là bệnh nghiêm trọng gì. Ngày hôm sau vị Hy đã có thể xuất viện. Những ngày sau khi xuất viện, tất cả đều dường như rất bình yên. Gần tới cuối tuần, cô vừa bận đi học vừa bận đi làm, hơi rảnh chút liền xách giá vẽ cùng bạn ra ngoài vẽ thực tế. Cô dùng hết tất cả các biện pháp không để bản thân có thời gian trống, vì chỉ cần dừng lại, cô liền cảm thấy thành phố này đến bầu trời cũng màu xám. Khoa thông báo cô chuẩn bị giấy tờ, học bổng đó đã được phê chuẩn. Chỉ cần nộp một số bài, tài liệu là có thể làm xong thủ tục. Khi vị Hy nhận được tin này, cô chẳng có cảm giác gì, vì cô biết điều này không nói lên điều gì, cũng không thay đổi được cái gì. Nguyễn Thiệu Nam thích dỗ dành cô, giống như hồi nhỏ, mỗi lần cô đau lòng buồn bã, anh đều sẽ mua vài món quà nhỏ để làm cô vui. Nhưng điều này không thay đổi được vận mệnh của cô. Anh nói sẽ không buông tha cho cô, cả đời sẽ không buông tha. Tháng 12, thành phố ven biển không có mùa đông này, lại có một trận tuyết lớn. Người già đều nói đây là kỳ tích mấy chục năm chưa từng thấy. Buổi sáng tỉnh dậy, qua cửa sổ mờ mờ, Vĩ Hy nhìn thấy từng đám bông tuyết lớn từ trên trời bay xuống. Như Phi rất thích thú, dùng tay áo lau sạch một khoảng kính, hưng phấn nhìn ra ngoài. Nhanh ra xem này Vị Hy, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết từ bé đến giờ, là tuyết thật nhé. Vị Hy ôm chăn nhìn cô cười. Như Phi thực sự là một người rất dễ thỏa mãn. Thời tiết xấu nên họ ăn sáng ở nhà. Khi Như Phi mang đồ ăn sáng trở về, thuận tay cầm theo một tờ báo lá cải. Cô vừa ăn quấy vừa đọc vô cùng thích thú. Đột nhiên cả người cô sững lại trước một mẩu tin. Cô ngẩng đầu nhìn Vị Hy đang uống trà, đẩy tờ báo cho Vị Hy. Vị Hy, chị gái cậu... treo cổ tự sát ở biệt thự nhà họ Lục. Cái gì? Vị Hì suýt sặc. Tự cậu đọc đi. Như Phi chỉ vào mẩu tin trên tờ báo. Vị Hì giật lấy. Trên đó viết, cô ta phải bồi thường tất cả tài sản của mình cho hợp đồng hàng hóa giao sau, còn nợ ngân hàng một khoản tiền lớn. Chồng cô ta dậu đổ bìm leo, không những ly hôn với cô ta, còn tuyên bố vạch rõ ranh giới với nhà họ Lục. Còn nữa, Ủy ban Quản lý Chứng khoán Trung Quốc đang điều tra việc cô ta làm giả sổ sách lừa gạt các nhà đầu tư nhỏ. Một khi kết thúc vụ án, cô ta sẽ ngồi tù. Cô ta chịu không nổi áp lực, treo cổ tự tử ở biệt thự Bắc Cảnh. Thi thể một tuần sau mới được phát hiện. Vị Hy nhíu mày, tự nói một mình. Biệt thự Bắc Cảnh, đó là nhà cũ của nhà họ Lục, đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh buốt như bị nghẹt thở. Lần trước Nguyễn Thiệu Nam nói, anh bảo đảm sau này nhà họ Lục sẽ không còn ai đến quấy rầy cô nữa. Hóa ra, anh bảo đảm sẽ khiến chị gái cô chết. Nhìn bức ảnh này, chắc khi phá cửa lớn cảnh sát chưa tới, phóng viên đã tới trước rồi. Ảnh chụp thành như vậy còn có thể đăng lên. Nhà họ Lục thực sự đổ rồi. Bây giờ dậu đổ bìm leo. Chắc đã đến bước đường cùng rồi. Vị Hì thở dài. Chị ta luôn vẫn rất xinh đẹp. Còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần ra ngoài đều phải trang điểm cho mình giống một công chúa cao quý. Không ngờ bây giờ. Người Trung Quốc coi trọng việc người chết được yên nghỉ. Còn sống có xấu xa hơn nữa, thì sau khi chết cũng nên được tôn trọng. Bức ảnh này như vậy cũng chụp được. Giới truyền thông thật vô nhân đạo. Như Phi khẽ cười một tiếng. Ngày trước khi cô ta cắt quần áo cậu, cắt tóc cậu, bôi nước ớt lên mặt cậu, chắc cũng chẳng ngờ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Vị Hy buông tờ báo xuống, đặt sang một bên. Thực ra chị ta vẫn coi như là người tốt ở nhà họ Lục. Tính khí công chúa, nhưng đầu óc đơn giản. Đáng sợ nhất là anh hai mình, miệng năm bô, bụng một bồ dao găm. Một chiều đã có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Trước đây chính là ác ma, bây giờ không biết có thể trở thành cái dạng gì. Như Phi nghĩ một chút, đột nhiên rất nghiêm túc nói với người đối diện. Vị Hy, cậu có từng nghĩ có lẽ vô nhân đạo không phải giới truyền thông, mà có người bày mưu kế cho họ làm như vậy? Nghe câu này, Vị Hy sững lại. Mình luôn cảm thấy Nguyễn Thiệu Nam đang dùng cách của riêng mình để báo thù cho cậu. Không, nên nói là phục thù cho cả hai người cậu. Anh ta thực sự rất yêu cậu. Vị Hy nhìn cô có chút kỳ lạ. Trước đây cậu đâu có thái độ này, sao thay đổi lập trường nhanh như thế? Mình chỉ cảm thấy chúng ta có phải quá bi quan rồi không? Nguyễn Thiệu Nam dĩ nhiên phải báo thù rửa hận, nhưng nếu anh ta thực sự yêu cậu, anh ta chưa hẳn sẽ giận cá chém thớt sang cậu. Hơn nữa từ trước đến nay, nhà họ Lục đối xử với cậu như thế nào, Nguyễn Thiệu Nam biết rất rõ. Vị Hy lại thở dài. Cậu tưởng rằng mình chỉ sợ anh ấy giận cá chém thớt ư? Như Phi có chút không hiểu. Cậu còn sợ gì? Vị Hy do dự một lúc, lát sau mới nói. Như Phi, còn nhớ không? Trước đây chúng ta cùng xem bộ phim Trông Về Quê Hương. Chúng ta đều rất thương các cô gái Nam Dương. Khi ở trong nước họ nghèo khó, yếu ớt nhất. Nơi đất khách quê người với thân phận phụ nữ, họ chịu sự áp bức và lăng nhục tàn khốc nhất. Chịu sự chà đạp của đàn ông nước ngoài, dùng tiền bán thân xác của bản thân để nuôi sống những người thân nơi quê nhà. Nhưng mãi mãi không còn mặt mũi nào trở về cố hương. Mình nhớ, mộ họ ở Nam Dương quay lưng về cố hương. Như Phi nhìn Vị Hy với vẻ kỳ lạ. Sao đột nhiên cậu lại nghĩ tới chuyện này? Tự nhiên cảm thấy như vậy. Mẹ của Nguyễn Thiệu Nam năm đó ở Mỹ. Vị Hy không nói tiếp được nữa. Như Phi trợn tròn mắt, ánh mắt là mạnh mẽ nhìn Vị Hy. Vị Hy khẽ gật đầu. Như Phi giật mình bịt miệng, một lúc lâu sau mới lắp bắp hỏi. Không phải chứ, sao có thể như vậy? Khi ấy, nhà họ Nguyễn đã hoàn toàn sụp đổ, giống như tình hình nhà họ Lục bây giờ, dậu đổ bìm leo. Hai mẹ con họ trốn đi Mỹ không một xu dính túi. Lục Tử Tục... Vị Hy thở dài một tiếng. Mình không thể không nói, ông ta giỏi trong việc đùa giỡn với kẻ thù của mình, thậm chí đến cô nhi quả phụ cũng không tha. Ông ta nhanh chóng tìm được bọn họ. Ông ta không thủ tiêu mà nghĩ ra cách hay hơn để giày vò bọn họ. Ông ta sử dụng mối quan hệ của mình ở Mỹ, khiến mẹ con họ đến công việc rửa bát cũng không tìm được. Thậm chí ông ta còn phái người đánh gãy chân Nguyễn Thiệu Nam. Không có tiền thuốc, Nguyễn Thiệu Nam sẽ tàn tật cả đời. Khi đó, hai mẹ con họ trên trời không lối, xuống địa ngục không xong. Mẹ anh ấy là một người phụ nữ, ngoài bán mình, bà còn có thể dựa vào cái gì để cứu con trai mình đây? Như Phi lắc đầu. Người mẹ vĩ đại. Điều đó, Vị Hy, mạo phạm nói một câu. Trước đây mình chỉ cảm thấy cha cậu mặt người dạ thú. Bây giờ mình mới phát hiện, hóa ra ông ta căn bản không bằng cầm thú. Vị Hy cười. Không cần cảm thấy mạo phạm, đánh giá của cậu tương đối đúng trọng tâm. Nhưng việc này chắc được giấu kín. Sao cậu biết rõ ràng như vậy? Giấu kín? Vị Hy lắc đầu thở dài. Căn bản một chút cũng không giấu kín. Khi ấy việc này trong xã hội thượng lưu hầu như ai cũng biết. Lục Tử Tục thậm chí còn tìm người chụp ảnh mẹ anh ấy đứng đường kéo khách ở Mỹ, phát tán rộng rãi. Trong khoảng thời gian ngắn khiến bà trở thành trò cười trà dư tiểu hậu của các phu nhân. Như Phi kêu lên. Trời ạ, ông ta điều này quá vô sỉ rồi. Có thù sâu hận lớn gì mà hà tất phải tuyệt tình như vậy? Vị Hy nhìn Như Phi, ánh mắt nặng nề. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Lục Tử Tục. Giết gà dọa khỉ, ông ta muốn tất cả mọi người đều sợ hãi, không dám đối đầu với ông ta. Trước đây ở nhà họ Lục, ông ta từng nói với các con, đến bây giờ mình vẫn không thể quên. Ông ta nói gì? Ông ta nói, báo thù một người không nhất định phải giết anh ta, mà phải tìm cách khiến anh ta sống không bằng chết. Tấn công một người không nhất định phải hủy hoại cơ thể anh ta, mà phải hủy hoại tôn nghiêm của anh ta. Phải khiến anh ta nhớ đến con liền sợ đến run rẩy, cảm thấy tự thẹn kém người, không còn mặt mũi nào. Đây mới là cách thức hoàn toàn hủy diệt một người. Như Phi chấn động kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Bây giờ cuối cùng mình đã biết vì sao tất cả những hành động của các anh chị của cậu lại vô sỉ đến thế. Hóa ra bắt nguồn từ lời dạy này. Vị Hy cười châm biếm. Không sai, làm con của ông ta hoặc phát rồ mất trí, hoặc bi quan chán đời, sẽ không có đứa nào bình thường. Ông ta giống như con sư tử đẩy con mình từng đứa xuống vách núi, rồi nhìn chúng trèo lên. Đứa mạnh nhất mới có thể trở thành vua. Cả đời ông ta sùng bái nhất chính là Đắc Uyên. Coi thuyết tiến hóa của Đắc Uyên là kinh điển, tin tưởng hoàn toàn. Bây giờ mình cuối cùng đã hiểu vì sao sự báo thù của Nguyễn Thiệu Nam lại điên cuồng đến thế. Có mối thâm thù biển máu như vậy, không ai không phát điên. Vị Hy lắc đầu, mắt chăm chú nhìn tờ báo vừa được xếp gọn gàng. Bây giờ anh ấy không chỉ đang báo thù mà còn đang thanh toán. Còn nhớ mấy chuyện lần trước bọn mình nghe được ở quán ăn ngoài trời không? Những người bị Nguyễn Thiệu Nam khiến cho tan cửa nát nhà, phần lớn đều hợp tác với cha mình năm đó. Những người tham gia vào việc này, những người biết việc này năm đó đều bị anh ấy thanh toán từng người. Một người cũng không bỏ qua. Sắc mặt Như Phi đột nhiên trắng bệch, ớn lạnh từ đáy lòng. Cô nắm cánh tay Vị Hy. Ý cậu nói, cậu cũng là một trong số đó ư? Như Phi hy vọng mình nghĩ sai, nhưng câu trả lời của Vị Hy lại hoàn toàn chứng thực suy đoán của cô. Đối với Nguyễn Thiệu Nam mà nói, mình là một nhân chứng, cũng là một người ghi lại. Mình chứng kiến đoạn lịch sử bị áp bức và lăng nhục của anh ấy, ghi lại quá khứ bi thảm của anh ấy. Mình không phủ nhận, có lẽ anh ấy hơi thích mình,

Nếu một cô gái chưa từng trải qua chuyện đời, cho phép người đàn ông tiến vào cơ thể cô ấy, điều này nói lên điều gì? Nếu một cô gái chưa trải qua chuyện đời, khi làm việc ấy, vẫn luôn ôm người đàn ông đó, điều này nói lên điều gì? Những ngày này, trong lòng Vị Hy luôn âm ỉ một suy nghĩ. Nếu có một ngày, thế giới đột nhiên không còn Nguyễn Thiệu Nam, cô sẽ như thế nào? Cô sẽ sống vui vẻ hơn hay đau khổ hơn? Cô có thể yêu một người đàn ông khác không? Đó là người đàn ông như thế nào? Một viên chức nhỏ bình thường hay một nhà nghệ thuật lãng mạn? Họ sẽ có cuộc sống ra sao? Hai người chen chúc trong căn nhà bé nhỏ, sinh ra một đứa trẻ xinh xắn, hay tay nắm tay tới tận chân trời để theo đuổi giấc mơ nghệ thuật xa xôi, khó đạt được. Nhưng cho dù cô gặp người như thế nào, sống cuộc sống ra sao, Vị Hy biết một phần nào đó trong cuộc đời cô đã vĩnh viễn mục nát. Cho dù cả thế giới đều là mùa xuân, chúng cũng không như lá cỏ héo úa, mãi mãi không thể phơi phới sức sống mới. Kỳ thi cuối kỳ kết thúc. Hôm nay là ngày thi viết giành học bổng du học. Thời gian thi vào lúc 2 giờ chiều. Nghe nói đề thi đều do chuyên gia Học viện Mỹ thuật Hoàng gia ra. Mọi người xắn tay áo lên, không mảy may dám có chút sơ suất. Buổi sáng Vị Hy ôn bài ở thư viện, bữa trưa liền giải quyết tại nhà ăn của trường. Gần kỳ nghỉ, người đến ăn cũng ít đi rất nhiều. Vị Hy tìm một góc yên tĩnh, ăn từng miếng. Cơm rang Dương Châu chẳng chính thống tí nào, vẫn không nỡ đặt sách xuống. Đột nhiên cô cảm thấy không khí xung quanh có chút khác thường. Trong nhà ăn hình như có rất nhiều đôi mắt đồng thời liếc về cô. Cô ngẩng đầu, mới tìm thấy căn nguyên của vấn đề. Lăng Lạc Xuyên, con người này dường như cho dù tới đâu cũng đều có thể mang theo một trận gió xoáy. To hay nhỏ, còn phải xem tâm trạng anh ta. Anh ta đứng trước mặt cô, rất lịch sự mỉm cười. Không ngại, tôi ngồi xuống chứ. Cô có thể nói không không? Vị Hy nhìn xung quanh, có bạn học vừa quan sát bọn họ, vừa thì thầm. Chắc đã nhận ra anh ta. Phải biết rằng tỷ suất thu hút giới truyền thông của anh ta không kém Nguyễn Thiệu Nam, đặc biệt là các tin tức ngoài rìa. Ánh mắt bạn học đã khiến cô cảm thấy bất an, nhưng Lăng Lạc Xuyên không kiêng nể, ngồi đối diện cô càng khiến cô như ngồi trên bàn trông. Bàn tay cầm thìa của cô đổ mồ hôi, cơ thể vừa thẳng vừa cứng đờ, có ý nghĩ muốn tẩu thoát. Lăng Lạc Xuyên dường như nhìn ra ý đồ của cô, cười nói với cô, giọng điệu rất dịu dàng. Tốt nhất em ngoan ngoãn ngồi đấy, nếu không tôi đảm bảo em còn khó chịu gấp 10 lần bây giờ. Vị Nhi hoảng hốt nhìn anh ta. Quả thật không hiểu, một người có vẻ ngoài đẹp đẽ như vậy, sao có thể cười giống ác ma đến thế? Cô bất lực nhìn anh ta. Anh Lăng, tôi không biết lại chọc anh không vui khi nào, nhưng hôm nay tôi thực sự có việc vô cùng quan trọng phải làm. Cho dù anh muốn giáo huấn tôi, có thể đổi khi khác không? Người đàn ông cười khẽ, cầm cốc nước hoa quả Vị Hy đặt trên bàn uống một ngụm. Chắc là rất khó uống. Chỉ thấy anh ta nhíu mày rồi đặt trở lại. Em không cần sợ đến mức đó. Tôi đồng ý với Thiệu Nam sẽ không động vào em thì nhất định sẽ không động vào em. Có điều hôm nay tôi đến thăm em, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ của mình. Anh ta vừa nói vừa quan sát cô, ánh mắt cực kỳ ác độc. Lục Vị Hy, trước đây tôi đã xem thường em rồi. Không ngờ Lục Tử Tục lại có một người con gái lưu lạc ở ngoài như em. Thật thất kinh. Nghe ra sự cay nghiệt trong lời nói anh ta, Vị Hy có phần kinh hoàng, vội vàng giải thích. Tôi và nhà họ Lục sớm đã không có quan hệ gì rồi. Điểm này anh Lăng chắc đã biết. Lăng Lạc Xuyên bật cười. Tôi đương nhiên biết, nên tôi mới thấy kỳ lạ. Em rời khỏi nhà họ Lục lâu như vậy, sao bản lĩnh dày vào người khác của người nhà họ Lục em lại có thể học đến mức thâm hậu đến thế? Lẽ nào thực sự là máu mủ tình thâm, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Hay có lẽ đây là bản tính trời sinh của người nhà họ Lục, nên em căn bản chính là Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Vị Hy ngó ra vẻ bị anh ta chế giễu. Anh Lăng, tôi không hiểu ý của anh. Không hiểu? Không phải chứ. Lục tiểu thư hôm đó đã làm chuyện gì, nhanh như vậy đã quên ư? Hóa ra là chuyện tối hôm ấy. Anh Lăng, cho dù tôi và anh ấy ai đúng ai sai, nói cho cùng đây cũng là chuyện giữa chúng tôi. Ngụ ý rằng đại thiếu gia như anh ta phải chăng quá thích quản việc không liên quan đến mình. Lăng Lạc Xuyên cười lạnh lùng. Nếu không phải Thiệu Nam vì em, công ty cũng không quan tâm, thù cũng không báo, hàng ngày đều uống rượu thay nước, bộ dạng sống dở chết dở. Em cho rằng tôi muốn quan tâm đến hai người ư? Não Vị Hy ù một tiếng rồi rối loạn. Nguyễn Thiệu Nam không phải là người cảm tính, trước này bình tĩnh, khách quan, thận trọng, tự kiềm chế, sao có thể có hành động đầy cảm tình như vậy? Em không tin. Đôi mắt như chim ưng của Lăng Lạc Xuyên nhìn chằm chằm cô. Tôi thật sự cảm thấy không đáng thay cho Thiệu Nam. Tất cả mọi thứ anh ấy làm cho em thì thế nào? Đến sự tin tưởng tối thiểu nhất anh ấy nhận được từ em cũng không có. Lục Vị Hy, tôi muốn hỏi em một câu. Thiệu Nam đối với em mà nói có phải thực sự là tội ác tày trời như thế không? Thời gian thi viết sắp đến, học sinh trong nhà ăn bừng khay lần lượt rời đi. Vị Hy hơi sốt ruột, cổ họng siết lại. Cô nói, anh Lăng, nếu hôm nay anh đến là muốn xem đứa con gái bị bỏ rơi của nhà họ Lục, tôi tin rằng anh đã mãn nguyện. Nếu anh còn có muốn thảo luận với tôi về tính cách của anh ấy, vậy chúng ta có thể đổi khi khác không? Hôm nay tôi thực sự có việc, tôi xin lỗi. Đang được đứng lên. Ngồi xuống. Người đàn ông đối diện lạnh lùng quát. Tôi vẫn chưa nói xong. Vị Hy đành hậm hực ngồi xuống. Lăng Lạc Xuyên mím chặt khóe môi, ánh mắt vô cùng khinh thường. Anh ấy đang sống tốt lại thành ra như vậy vì cô, cuối cùng cô lại thờ ơ. Thiệu Nam nói không sai, cô thực sự không quan tâm một chút nào đến anh ấy. Cho dù anh ấy làm gì, cho dù anh ấy bù đắp thế nào, cô chỉ ghi nhớ cái xấu của anh ấy, chỉ ghi nhớ anh ấy từng cưỡng ép cô, uy hiếp cô. Lục Vị Hy, nếu cô thực sự không thích, cô có thể đi kiện anh ấy, không ai ngăn cô. Nhưng cô không thể treo anh ấy lên một cách mơ mơ hồ hồ, sống dở chết dở như vậy. Cho dù trong lòng cô oán hận, giết người chẳng qua chỉ là đầu rơi xuống đất, cô đối với anh ấy như vậy có phải đã quá đáng rồi không? Lời của anh ta tựa như súng bắn đạn trái phá. Gương mặt Vị Hy hết đỏ lại trắng vì trận oanh tạc điên cuồng của anh ta. Xem ra hai người này thực sự là anh em tốt, không còn lời nào để nói. Đến chuyện thân mật riêng tư này cũng có thể mang ra đàm luận. Đã như vậy, cô cũng dứt khoát không đếm xỉa gì. Anh Lăng, xem ra anh rất rõ giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì. Vậy tôi cũng muốn nói cho anh biết, nếu tôi có quyền, có thế giống anh. Không, dù chỉ có 1/10, 1% của anh, thậm chí 1/1000, tôi cũng sẽ không để bản thân uất ức. Vì tôi vô cùng hiểu rõ chút nguyện vọng đáng thương đó của chúng tôi trong mắt những người hô mưa gọi gió như các người căn bản không đáng một đồng. Tôi chỉ có thể nói tôi chưa hề nghĩ rằng bản thân có lực sát thương lớn đến thế. Bây giờ anh ấy trở thành như vậy. Cô cắn môi. Thực sự không phải là chủ ý của tôi, nhưng tôi quả thật lực bất tòng tâm. Yêu cầu của anh ấy tôi không thỏa mãn nổi. Hơn nữa anh Lăng, anh ấy đã buông tha cho tôi. Bây giờ anh hà tất uổng phí làm tiểu nhân, không có ý nghĩa gì. Người đàn ông nhìn cô một cách kỹ càng bằng ánh mắt dò xét, dường như đang nghiên cứu điều gì đó. Tiếp đó anh ta cười khinh thường. Quả thật chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì hôm nay tôi mới phát hiện cô là một cô gái giả dối biết bao. Đột nhiên anh ta đứng lên, ghé sát tai cô, tư thế này vô cùng thân mật. Người ngoài nhìn vào còn tưởng rằng là lời thì thầm âu yếm giữa tình nhân. Biết ngày hôm đó Thiệu Nam uống say đã nói gì với tôi không? Anh ấy hỏi tôi, Nếu một cô gái chưa từng trải qua chuyện đời, cho phép người đàn ông tiến vào cơ thể cô ấy, điều này nói lên điều gì? Nếu một cô gái chưa trải qua chuyện đời, khi làm việc ấy luôn ôm người đàn ông đó, điều này nói lên điều gì? Vị Hy biến sắc. Anh ta khẽ cười. Tôi không biết cô nghĩ thế nào, nhưng đối với đàn ông mà nói, điều này có ý nghĩa rằng em thích anh. Cô nói không sai. Chúng tôi là tiểu nhân. Vậy cô là gì? Đồ nhát gan giả dối. Thiệu Nam không từ thủ đoạn, song anh ấy có dũng khí yêu. Nhưng còn cô? Cô thì sao? Đến dũng khí thừa nhận cô cũng không có. Đừng tưởng rằng bản thân mình che giấu giỏi lắm. Mánh khóe bé nhỏ ấy của cô, một mắt tôi cũng có thể nhìn thấu. Vị Hy mở to mắt, ngẩn ra nhìn anh ta. Nhưng người đàn ông vẫn thong dong, tay chụp lấy gương mặt cô. Song có một điểm, cô nói không sai. Giữa cô và chúng tôi căn bản không dân chủ thực sự. Cô cho rằng cô là ai? Nếu không phải Thiệu Nam vẫn luôn bảo vệ cô còn có thể ngồi trong ngôi trường xinh đẹp như vậy, làm sinh viên giỏi đạo mạo nghiêm trang ư? Rơi vào tay tôi, đến mẩu vụn cô đã không còn từ lâu rồi. Cô không cần biết ơn, nhưng cô nên vui mừng. Vui mừng vì có một tên ngốc hô mưa gọi gió như anh ấy, luôn đứng sau lặng lẽ bảo vệ cô. Anh ta đẩy cô ra, rút một tờ giấy trong túi, lắc lắc trước mặt cô. Hôm nay tôi tới vốn muốn đưa cho cô cái này. Đây là địa chỉ bệnh viện. Thiệu Nam nằm viện rồi. Bác sĩ nói ung thư xương giai đoạn cuối. Tế bào ung thư đã vào não. Mấy ngày nay vừa đến tối liền đau đến chết đi sống lại. Vốn muốn kêu cô đi thăm anh ấy. Có điều... Anh ta xé tờ giấy làm hai. Bỏ đi. Giống như cô nói, chẳng có ý nghĩa gì. Hai mảnh giấy lướt qua rồi rơi xuống. Vị Hy đờ đẫn nhìn chúng, ngơ ngẩn nhìn rất lâu mới đột nhiên hiểu ra. Thình lình ngẩng đầu lên. Anh nói gì? Anh ta nhìn vào mắt cô, nói rành rọt từng từ. Tôi nói ung thư xương giai đoạn cuối. Bác sĩ nói anh ấy chống đỡ nhiều nhất được 2 tháng nữa. Chúc mừng cô, cuối cùng đạt được ước nguyện. Bây giờ cô nên vui mừng. Chẳng phải cô hận anh ấy, ghét anh ấy, không muốn gặp anh ấy ư? Yên tâm, rất nhanh thôi, cô sẽ vĩnh viễn không thấy anh ấy nữa. Đợi anh ấy chết rồi thì mãi mãi sẽ không dây dưa với cô nữa. Cô giận gì cũng xả được rồi. Người nhà họ Lục các cô nên nâng cốc vui mừng. Biết vì sao anh ấy bị bệnh này không? Bác sĩ nói 80% là do vết thương gãy xương hồi trước không được chữa trị kịp thời, lâu dần dẫn tới ung thư. Mỗi một người nhà họ Lục các cô, đặc biệt là Lục Tử Tục, đều nên chết băm chết vằm. Vị Hy kinh hoàng nhìn anh ta, vẻ mặt của người đàn ông này lạnh lẽo tới mức đáng sợ. Bây giờ chắc cô đã hiểu vì sao Thiệu Nam muốn gấp rút để thành công, cho dù đối với cô hay đối với nhà họ Lục. Vì anh ấy không còn thời gian. Anh ấy không có thời gian đợi cô dần dần hiểu anh ấy, tiếp nhận anh ấy. Cô không biết anh ấy sống những ngày tháng thế nào ở Mỹ. Cô cũng không thể đạt được thành tựu ngày hôm nay. Anh ấy đã trả giá những gì? Nhưng cô nên biết là ai dễ dàng lấy đi tất cả mọi thứ của anh ấy. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn vậy. Rốt cuộc là ai quá đáng? Vị Hy sững sờ nhìn anh ta, một câu cũng không thốt ra nổi. Lăng Lạc Xuyên lại muốn bỏ qua cho cô như vậy. Lục Vị Hy, cô tự hỏi lương tâm của mình. Từ khi bắt đầu đến bây giờ, Thiệu Nam đã từng thực sự làm tổn thương đến cô chưa? Anh ấy lúc nào cũng nghĩ đến cô, đến sinh bệnh mà vẫn luôn nhớ đến cô. Cô nhíu mày nhăn chán, đến mấy người bạn vớ vẩn của cô cũng được nhờ. Cô quả thật lợi hại. Bây giờ tôi mới hiểu, hóa ra cô cao thủ hơn bất cứ ai. Không cần một binh một tốt, thậm chí không cần bản thân chủ động lên tiếng, đã có thể khiến một người đàn ông cung cúc tận tụy, chết mới buông tay vì cô. Nhưng tôi thực sự không hiểu, loại phụ nữ vừa tuyệt tình vừa ích kỷ như cô, sao anh ấy vẫn còn quyết một lòng với cô như vậy? Anh ta cười khinh thường. Có điều, bây giờ nói những điều này thực sự chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh ta vỗ vỗ vào mặt cô, hơi thở lạnh buốt thổi bên tai cô. Tôi chúc cô học hành thành đạt, cô nhất định phải sống thật tốt. Vì mỗi ngày cô sống, cô đều sẽ nhớ cả đời này rốt cuộc cô đã bỏ lỡ cái gì. Lăng Lạc Xuyên đi rồi, anh ta vút lại sấm sét giữa trời quang cho cô, khiến cô nổ thành bột vụn tung bay. Bỗng nhiên, Vị Hy có phần bối rối, không biết bản thân nên làm gì. Đúng rồi, cô nên đi thi trước đã. Cô cầm sách rồi bước đi. Đi được hai bước đột nhiên nhớ ra vẫn chưa mang trả khay cơm. Cô quay đầu cầm khay cơm, lại nhớ ra nên nhặt hai mảnh giấy lên. Kết quả không biết thế nào liền cầm không xong, cơm canh cốc hoa quả loảng xoảng rơi xuống đất. Tất cả mọi người trong nhà ăn đều đang nhìn cô. Cô vội vàng ngồi xuống thu dọn, hai tay cua qua, mảnh vụn của cốc đâm vào ngón tay cô chảy máu. Cô giơ hai tay lên, ngơ ngẩn nhìn chúng, nhìn máu tràn ra từ vết thương, men theo ngón tay chảy vào lòng bàn tay. Cả tay cô đầy máu tươi, mắt thấy toàn màu đỏ, lúc này mới cảm thấy sợ hãi. Đau, đau như kim châm vào tim, đau đến một gan đứt đoạn, đau đến mức lục phủ ngũ tạng đều méo mó. Cô chán nản ngồi trên nền nhà, chỉ cảm thấy đau, ngực đau tựa như sắp nổ tung. Cô biết thời gian đã tới, cô nên chuẩn bị vào địa điểm thi. Nhưng bây giờ cái gì cô cũng không muốn quan tâm, cô chỉ muốn tìm tờ giấy bị xé nát kia thôi. Cơ hội như vậy liền có thể lấy lại tất cả những thứ không thể vãn hồi. Cô quỳ xuống, quỳ gối trên đất, tìm kiếm xung quanh. Nhưng ánh mắt cô mơ hồ, cô không nhìn thấy gì cả. Một khoảng nước mênh mông trước mắt, cái gì cô cũng không nhìn thấy. Đôi tay nhuộm đầy máu tươi của cô qua lại. Hình như có người đang kéo cô, hình như có bạn học đang gọi tên cô. Cô bật khóc, ban đầu chỉ là khóc nhỏ, tiếp theo cô gào khóc. Cô biết cô đã xong rồi, thế giới này đã mất, chẳng còn bất cứ ý nghĩa nào đối với cô nữa. Thi làm gì? Du học làm gì? Nếu như thế giới này không có anh, cô còn là gì nữa? Các bạn học chắc chắn đã bị cô dọa cho chết khiếp. Sự thờ ơ của cô giống như người điên, không thể thuyết phục. Khi họ kéo cô đến phòng y tế, tay cô vẫn nắm chặt hai mảnh giấy đó, nhưng đã bị ướt sũng bởi máu. Bác sĩ trường học tiêm cho cô một mũi an thần, cô mới bình tĩnh lại. Cô nằm trên giường, cơ thể giống như rời ra từng mảnh, chỉ cảm thấy đau. Tay cô, tim cô, cả người cô đau đến mức tàn nát cõi lòng. Nhưng cô không khóc nổi nữa. Thuốc bắt đầu có tác dụng, thần trí cô ngơ ngẩn, chỉ nằm đó nhìn trần nhà méo mó của phòng y tế, lang máng nghe thấy bác sĩ nói với người bạn học đưa cô tới rằng có lẽ cô có chứng bệnh sợ nhìn thấy máu mới hành động bất thường như vậy. Bất giác cô ngủ thiếp đi mất. Cô chìm trong một biển tối om. Đến khi cô mở mắt lần nữa đã là 3 giờ chiều. Bác sĩ của trường không còn đó, tay đã được băng bó cẩn thận. Cô lặng lẽ đến gần người, nhìn tờ giấy đỏ tươi trên bàn. Ký ức đã qua lại ào ào trở lại. Cô không còn rơi lệ nữa, đi giày, cầm tờ giấy trên bàn, rồi rời khỏi phòng y tế. Hết chương 17. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe truyện audio Tuyệt sắc khuynh thành, tác giả Phi Yên. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 18. Đồ cúng tế màu sắc sinh động, hương thơm ngào ngạt. Anh khẽ gọi tên cô, mỗi lần chìm vào trong cô đều kích động mạnh mẽ. Cô quấn hai chân quanh eo anh, nghênh đón tiết tấu của anh, giống như dâng lên đồ cúng tế màu sắc sinh động, hương thơm ngào ngạt. Khi chỉ mạch nhặt được vị hy trên đường,

cũng không ai có thể làm được điều đó. Bây giờ cho dù là lấy lệ cũng được, dỗ dành cô cũng xong, nhưng anh bằng lòng nhượng bộ vì cô. Cô thực sự không còn cách nào yêu cầu thêm nữa. Bạn đang nghe truyện audio Tuyệt Sắc Khuynh Thành, tác giả Phi Yên. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 20, định nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc rốt cuộc là gì? Có người nói hạnh phúc không phải sống lâu trăm tuổi, không phải vinh hoa phú quý, mà là khi muốn ăn liền có thứ để ăn, khi muốn được yêu liền có người yêu mình. Thời gian vui vẻ của Nguyễn Thiệu Nam không kéo dài được lâu. Sau khi xuất viện, liền có một đống việc công ty đang chờ anh xử lý. Trường học của Vị Hy cũng đã nghỉ đông. Tuy Nguyễn Thiệu Nam nhiều lần yêu cầu, nhưng cô vẫn không chuyển đến sống ở biệt thự của anh. Cũng không đi làm tại Tuyệt Sắc Khuynh Thành nữa. Suy nghĩ đến thân phận của Nguyễn Thiệu Nam, cô ít nhiều vẫn có chút kiêng dè. Nhưng thiếu đi một khoản thu nhập, học phí và sinh hoạt sau này của cô sẽ có vấn đề. Còn màu vẽ và dụng cụ vẽ tranh đắt đỏ nữa. Nguyễn Thiệu Nam đưa cô một thẻ tín dụng, nhưng bị cô vứt trong ngăn kéo ở biệt thự của anh. Tâm ý của anh cô đã nhận, nhưng cô không muốn mình giống như tấm thẻ đó, trở thành một món đồ phụ thuộc. Không phải cô khác người, mà do thói quen bao năm hình thành. Ngoài ra còn cả tôn nghiêm của cô nữa, cô càng cảm nhận được khoảng cách chênh lệch giữa cô và anh. Cô càng muốn duy trì sự độc lập trong phương diện tiền bạc. Sau đó, khi cô nói ra suy nghĩ này với Như Phi, Như Phi lại không đồng ý. Cậu đã vì anh ta đến du học nước ngoài cũng không đi, đương nhiên anh ta có trách nhiệm chăm sóc cậu. Hơn nữa, chẳng phải anh ta không nuôi nổi cậu, cậu hà tất làm khổ mình như thế? Vị Hy nói, ăn của người ta, cầm đồ của người ta thì phải làm theo ý người ta. Cái gì cũng dựa vào anh ấy. Việc sau này nếu anh ấy không cần mình nữa, chẳng phải mình chết đói ư? Như Phi nghĩ một chút. Cậu nói cũng không sai. Có điều Nguyễn Thiệu Nam vừa nhìn đã là loại đàn ông theo chủ nghĩa trọng nam. Cậu như vậy anh ta sẽ mất thể diện. Ngoài miệng không nói nhưng trong lòng nhất định sẽ tức giận. Chắc anh ấy có thể hiểu chứ. Khi Vị Hy nói câu này có chút chột dạ, thực ra bản thân cô cũng không dám chắc. Những ngày này, Vị Hy chạy đôn chạy đáo bên ngoài, nhưng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, tìm công việc quả thật không dễ dàng. Mấy ngày tiếp theo, cô chạy đến mỏi chân vẫn chưa có chỗ dừng. Nguyễn Thiệu Nam bình tĩnh mặc kệ cô mấy ngày, cuối cùng gần như không thể tiếp tục nhìn cô như vậy, liền hỏi cô. Tiêu tiền của anh phiền cho em như vậy ư? Vì anh mà em mất việc thì coi như anh đền bù cho em, như vậy cũng không được à? Vị Hy vừa từ bên ngoài trở về, vừa uống nước vừa lắc đầu. Không được, tự em quyết định nghỉ việc, liên quan gì đến anh? Vậy coi như anh cho em vay, anh cũng không cho vay không. Đợi em tốt nghiệp tìm được công việc, tính theo lãi suất ngân hàng trả anh là được mà. Vị Hy hơi do dự một chút nhưng vẫn lắc đầu. Vẫn không được. Học phí có thể vay anh, nhưng phí sinh hoạt của em không thể vay anh. Dù sao vẫn phải tự em kiếm tiền mới được. Nguyễn Thiệu Nam thực sự không còn gì để nói, nhướng mày nhìn cô. Tính khí này của em rốt cuộc giống ai? Vị Hy cười nói. Anh không biết à? Nghệ thuật gia vĩ đại nhất trên thế giới đều nghèo rất mùng tơi. Nghệ thuật chỉ sinh ra trong lúc đói nghèo mới có thể chạm vào tâm hồn con người. Anh từng nghe nói đến Paul Gauguin chưa? Ông ấy từng ăn hồ rán của Áp Phích. Còn có Vincent Van Gogh. Ông ấy đói đến mức từng ăn cả dầu công nghiệp làm từ dầu thông. Còn có... Nguyễn Thiệu Nam càng nghe càng không thoải mái. Dứt khoát ngắt lời cô. Được rồi, anh không muốn để em ăn mấy thứ buồn nôn ấy đâu. Hay thế này đi, anh có rất nhiều bạn làm ăn thích sưu tầm tranh nổi tiếng. Em có thể giúp họ tu sửa tranh. Chắc là một món thu nhập không tồi. còn kiếm nhiều hơn so với hồi em ở Tuyệt Sắc. Thời gian làm việc cũng tự do. Vị Hy gật đầu. Quả thật là một cách hay. Nhưng tu sửa tranh nổi tiếng, thông thường người ta đều sẽ tìm những họa sĩ khá nổi tiếng. Những bức tranh đó đa phần vô cùng đắt giá. Họ tin nổi em không? Nguyễn Thiệu Nam đang bận công việc của mình, chẳng thèm quay đầu. Điều này còn phải xem phản ứng của chính em. Anh chỉ phụ trách việc giới thiệu, thành hay không là ở em. Em nói muốn tự lực cánh sinh, sao đến chút tự tin cũng không có thế? Vị Hì nghĩ cũng đúng. Nếu đến một chút tự tin cũng không có, thì bao năm học vẽ như vậy đều uổng công. Tuy công việc này do Nguyễn Thiệu Nam giới thiệu, nhưng cô kiếm sống dựa vào bản lĩnh của mình, cũng yên tâm thoải mái. Nguyễn Thiệu Nam quả thật rất có máu mặt. Nhìn mấy bức tranh đặt trong thư phòng anh, Vị Hì như nằm mơ vậy. Cô không biết những người này là bạn thế nào với Nguyễn Thiệu Nam, nhưng những đồ sưu tập đều là tác phẩm quý giá của các bậc thầy. Khi cô nâng mấy bức tranh đó lên, cảm giác tay mình đang run run, sợ có sơ suất gì. Nguyễn Thiệu Nam thấy bộ dạng buông không xong, cầm cũng không nổi của cô, chậm rãi bình tĩnh nói. Chỉ là mấy bức tranh thôi mà, cho dù em làm hỏng, anh cũng đền được. Vị Hy vừa thở phào một hơi, Nguyễn Thiệu Nam liền nói tiếp. Có điều, tiền của anh không phải tiền chùa. Dù sao ngoài khả năng vẽ tranh ra, em cũng chẳng có bản lĩnh khác. Sau này dứt khoát phải nợ tiền, đền thịt từng chút trả lại cho anh. Người này nói chuyện sao mà tàn nhẫn vậy? Cô chẳng qua chỉ từ chối sự giúp đỡ của anh. Anh liền bắt ép cô như thế. Cô biết những ngày này anh luôn nén uất ức, chỉ chờ cơ hội để xả ra. Đúng là đồ đàn ông so đo từng tí, lòng dạ hẹp hòi. Có điều lời anh nói lại hoàn toàn kích thích ý chí chiến đấu của cô. Sau khi thực sự bắt đầu, Vị Hy phát hiện ra cũng không hề khó như mình tưởng tượng. Chỉ mất thời gian thôi. Những bức tranh dầu này phần lớn niên đại đã rất lâu rồi. Bề ngoài của màu vẽ đã ít nhiều bong chóc. Phàm những bức có vết rạn nhỏ phải tu sửa, lại không thể làm hỏng bản thân bức tranh, thì cần sự thành thạo và tính kiên nhẫn. Vị Hy làm việc rất chăm chỉ. Nguyễn Thiệu Nam dứt khoát chia một nửa thư phòng trên tầng cao nhất của Dịch Thiên cho cô. Hàng ngày cô tu sửa tranh trên này, anh làm việc bên kia. Mục đích sắp xếp như vậy chính là để khi anh nhớ cô, ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy cô. Ai bảo anh là người bận rộn, đến thời gian yêu đương cũng ít một cách đáng thương, chỉ có cách một công đôi việc. Cuộc chiến thu mua giữa Dịch Thiên và Thái Hoàng đang ở thời điểm quan trọng. Mỗi một phút đều có thể có biến số. Anh nói kế hoạch đi du lịch cùng nhau cũng đành phải hoãn lại. Nguyễn Thiệu Nam cảm thấy rất tiếc nuối. Vị Hy thì chẳng sao hết. Ở cùng người mình thích, cho dù làm gì cũng đều vui vẻ. Giống như họ bây giờ, hàng ngày anh đều rất bận, cô cũng không rảnh. Nhưng khi mệt mỏi, một ánh mắt chạm nhau cũng có thể ngầm hiểu trong lòng. Những ngày này, Vị Hy luôn nghĩ, hạnh phúc rốt cuộc là gì? Có người nói hạnh phúc không phải sống lâu trăm tuổi, không phải vinh hoa phú quý, mà là khi muốn ăn liền có thứ để ăn, khi muốn được yêu liền có người yêu mình. Nếu nhìn từ góc độ này mà nói, Vị Hy bây giờ thực sự rất hạnh phúc. Nguyễn Thiệu Nam không phải là một người đàn ông thú vị. Trên thực tế, phần lớn thời gian anh đều rất nghiêm túc. Khi sầm mặt càng khiến người ta không dám lại gần. Cấp dưới của anh đều rất sợ anh. Thỉnh thoảng Vị Hy cũng sợ, đặc biệt là lúc anh tức giận. Nhưng anh đối với cô rất tốt. Chắc sợ cô trốn chạy nên cho dù cô chạm vào vảy rồng của anh cũng sẽ nén lại cơn giận dữ. Nhưng có lẽ đã thành thói quen. Anh nói chuyện với cô luôn dùng ngữ khí như đối với trẻ con, bất luận là dỗ dành hay chỉ bảo cô. Ví dụ, anh sẽ bảo cô đừng để tóc ẩm đi ngủ, đừng để chân trần đi đi lại lại, đừng chưa ăn sáng đã chạy ra ngoài, đừng cắn bút chì, đừng chùi màu vẽ lên đầy mặt như mèo hoa. Vị Hy như cây cỏ mọc hoang, sống tự do bao năm, thấy khả năng tự chăm sóc mình khá tốt. Nhưng anh yêu cầu quá cao, cô lại quen thói tùy tiện, chỗ nào cũng vấp váp trước mặt anh, gần như khiến cô hoàn toàn mất tự tin. Nhưng anh lại thực sự rất cưng chiều cô. Cô thích cái gì, không thích cái gì, bình thường kiêng cữ cái gì, anh đều thầm để ý. Tết sắp đến, Nguyễn Thiệu Nam hiếm lắm mới được nghỉ vài ngày, buổi sáng dậy rất sớm. Vị Hy đã quen chạy hai bên, tối qua ở lại muộn liền ngủ lại đây. Cô có thói quen dậy sớm, khi Thiệu Nam nhìn thấy cô thì cô đang ở trong phòng tranh tu sửa tranh. Anh ôm cô từ phía sau, hôn một cái, người cô đầy mùi màu vẽ. Vị Hy quay mặt về phía anh, không nhịn được bật cười. Do vừa tỉnh ngủ, tóc anh rối bù, dáng vẻ ngái ngủ trông hơi ngốc nghếch. Bình thường anh quá hoàn mỹ, quá cẩn thận tỉ mỉ, hiếm khi thấy anh lôi thôi lếch thếch như vậy, nhưng lại có cảm giác đáng yêu thân thiết khó tả. Hôm nay anh nghỉ, chúng ta ra ngoài đi. Anh thổi vào tai cô. Vị Hy cười tránh anh. Đợi em một lát, bức tranh này còn một chút. Công việc có bao giờ làm xong? Không làm lúc này cũng chẳng sao, đừng làm nữa. Anh nói xong liền giành bút vẽ của cô. Người đi trên đường rất ít. Gần Tết, mọi người đều đang mua hàng Tết. Khắp nơi đều là không khí ngày lễ náo nhiệt. Nguyễn Thiệu Nam dừng xe trước một cửa hàng thời trang. Vị Hy cảm thấy quen quen, đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải chính là cửa hàng lần trước anh đưa cô đến ư? Sắp Tết rồi, em phải mua sắm thêm quần áo mới thôi. Quần áo cửa hàng này rất phù hợp với phụ nữ trẻ. Chúng ta vào xem. Anh thân mật ôm eo cô. Nhân viên cửa hàng vẫn nhiệt tình chu đáo như xưa. Nguyễn Thiệu Nam ngồi trên ghế sofa tùy tiện lật tờ tạp chí. Khi Vị Hy bước ra khỏi phòng thử đồ, chỉ cảm thấy cảnh này vô cùng quen thuộc. Trong bối cảnh nguy nga lộng lẫy này, cho tới hôm nay, cô vẫn nhớ bản thân mình lúc ấy thấp thỏm như thế nào khi đứng ở nơi đây. Đương nhiên, còn có cả uất ức. Rất đẹp. Nguyễn Thiệu Nam ôm vai cô từ phía sau, cưng chiều hôn lên má cô, ca ngợi từ đáy lòng. Nữ nhân viên cười niềm nở nói: con mắt của anh Nguyễn thật chuẩn. Chiếc váy lông cừu mẫu mới nhất của Valentino mùa này vô cùng hợp với khí chất tao nhã của cô đây. Nguyễn Thiệu Nam chỉnh lại cổ áo cho Vị Hy. Nhớ lấy số đo của cô Lục, cô ấy sợ nhất là phiền phức. Sau này có mẫu mới nào trực tiếp mang qua để cô ấy chọn. Nhân viên cửa hàng lập tức nói: chúng tôi có thể trực tiếp mang quần áo tới tận chỗ anh để cô Lục mặc thử. Nếu cô Lục không hài lòng, chúng tôi có thể liên hệ với xưởng bên châu Âu cho anh. Chuyên gia bên đó sẽ làm theo số đo của cô Lục. Lúc này, khuôn mặt khôi ngô của anh mới bớt tức giận. Cười hài lòng. Như vậy là tốt nhất. Rồi lại quay sang nói với người trong vòng tay. Để mình em ra ngoài mua sắm một lần còn khó hơn lên trời. Anh lại không thể thường xuyên đưa em đi, như vậy tiện biết bao. Vị Hy có phần bất đắc dĩ. Anh à, em vẫn là sinh viên, hàng ngày mặc hàng hiệu nổi tiếng quốc tế đi lại trong trường, anh không cảm thấy quá khoe khoang ư? Nguyễn Thiệu Nam cầm áo khoác lông cừu màu trắng nhỏ ướm lên người cô, buột miệng trả lời. Em nói là hàng fake tìm trên mạng là được rồi. Vị Hy giờ khóc giờ cười. Vậy mà anh cũng nghĩ ra được. Nguyễn Thiệu Nam dường như rất hưng phấn. Nhân viên cửa hàng cũng bận kinh khủng. Vị Hy cảm thấy bản thân trở thành một ma nơ canh sống, giống con quay bị người ta kéo qua kéo lại. Anh xem ra rất vui. Cô thử thật vất vả, nhanh chóng mệt đến mức mày trao mặt ủ, lại không dám nói ra, sợ anh mắng cô không có lương tâm. Nhân viên cửa hàng rất hiểu ý người khác. Cô Lục nhất định là rất mệt rồi. Mời cô cùng anh Nguyễn ngồi xuống sofa uống trà nghỉ ngơi một lát. Tôi đi xem có khăn quàng cổ nào thích hợp với cô Lục không. Vị Hy ngồi trên ghế sofa, lơ đãng nhìn quanh. Đột nhiên phát hiện ra một bộ váy da trễ cổ, bó sát người. Mẫu váy nóng bỏng, gợi cảm. Cô bất đắc dĩ, bất giác nghĩ đến gương mặt cá tính của Như Phi. Cô ấy thích hợp mặc bộ váy như vậy nhất, vừa xinh đẹp vừa tự nhiên. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm bộ váy da đó, Nguyễn Thiệu Nam đột nhiên hiểu ra, thế là hỏi cô. Nhân tiện mua cho Như Phi vài bộ nhé, để cô ấy mặc cùng em, có phải em sẽ thoải mái hơn không? Điều này... Vị Hy do dự một lát, không hay lắm. Ngốc ạ, à, lại còn khách sáo với anh cái gì chứ, chẳng phải món đồ gì to tát. Anh ghé sát tai cô, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy. Toàn bộ con người em đều là của anh rồi, anh tặng em vài bộ quần áo thì có gì. Nếu em cảm thấy ngại thì tối nay đền bù anh nhiều một chút. Mặt Vị Hy thoáng chốc ửng đỏ, tuy cả hai đã thân mật đến mức này, nhưng anh chưa bao giờ đùa như vậy, đặc biệt còn ở chỗ công cộng. Nhìn thấy vẻ lúng túng của cô, Nguyễn Thiệu Nam bật cười lớn, búng lên đôi má quả táo của cô. Anh nói là em nấu cơm cho anh ăn, em nghĩ gì vậy? Anh lại đùa cô. Vị Hy tức giận nhìn anh, lên án anh bằng ánh mắt. Đừng trợn mắt lên nữa, giống con cún con ôm oán hận trong lòng, chẳng đáng sợ chút nào. Anh hôn lên mắt cô, ôm cô cười vô cùng vui vẻ. Dù sao anh biết thừa da mặt cô mỏng, dễ bị ngượng, nên đi đâu cũng bị anh chỉnh. Sau đó ngẫm nghĩ dù sao cũng đều mua rồi, Nguyễn Thiệu Nam lại gọi nhân viên cửa hàng đưa cho Vị Hy giày da và túi da cùng màu để kết hợp. Quả thực quá xa xỉ mà. Vị Hy chỉ đếm con số 0 trên giá đã cảm thấy choáng váng đầu óc, không nhịn được kéo tay áo của Nguyễn Thiệu Nam, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Trên đường trở về, Vị Hy quay đầu liếc hàng đống túi to túi nhỏ ở ghế sau, đau lòng kinh khủng. Có phải quá lãng phí không? Nếu em mặc những bộ này, chắc đến cửa cũng không dám bước ra mất. Có gì không dám chứ, người phụ nữ của Nguyễn Thiệu Nam đương nhiên phải dùng đồ tốt nhất. Thì thoảng anh thể hiện chủ nghĩa nam quyền như vậy. Vị Hy không nén được liền hỏi anh. Anh nói lời này với bao nhiêu người phụ nữ rồi? Nguyễn Thiệu Nam khẽ cười một tiếng. Em không ghen đấy chứ, ngoài em ra người khác không nhận được cách đối xử như vậy. Vị Hy hừ một tiếng. Ai biết anh nói thật hay không? Anh chăm chú nhìn đường. Lời đường mật đương nhiên từng nói qua, có điều đều là trên giường, ứng phó tình hình mà thôi. Anh hận nhất người khác lừa anh, những người phụ nữ đó đều hiểu chẳng kiếm được lợi lộc gì quá mức khi ở bên anh, vì thế liền thành thật. Phụ nữ xinh đẹp đa phần đều tham hư vinh, cái gì cũng có thể bán rẻ vì tiền, còn thứ anh cần chỉ là khoái cảm. Quan hệ nam nữ trong giới này bề ngoài hào nhoáng, nhưng khi tách lớp vỏ đó ra, chẳng qua cũng chỉ là giao dịch tiền bạc và dục vọng một cách trần trụi. Vị Hy nói, không thể khẳng định tất cả phụ nữ đều như vậy. Trong khi những người phụ nữ anh từng mua, có lẽ có người từng thật sự yêu anh, không dám nói ra vì sợ sự lạnh nhạt của anh. Một trái tim thiếu nữ đã tàn nát. Nguyễn Thiệu Nam bật cười. Em đang kêu oan cho họ ư? Ngốc ạ, em tưởng rằng bản thân họ để ý chăng? Cho dù hai người thực sự có tình cảm như vậy, vẫn chẳng phải quay đầu liền quên à? Loại tình cảm đó quá rẻ mạt, đến bố thí cho ăn mày bên đường cũng không xứng. Thì thoảng anh cay nghiệt như vậy, nhưng lại có sự sắc bén nói trúng tim đen phần lớn người. Không thể nói anh hoàn toàn sai, chỉ là quá thực tế. Vị Hy không nói gì nữa, quay mặt nhìn cảnh bên đường ngoài cửa kính. Khi đợi đèn đỏ, Nguyễn Thiệu Nam nhận được một cuộc điện thoại. Ai ngờ sắc mặt anh sau đó liền thay đổi. Vị Hy, anh có việc lập tức phải về công ty, em về trước có được không? Nhìn sắc mặt anh cũng biết sự việc nghiêm trọng, Vị Hy lập tức nói. Anh cho em xuống ở phía trước là được rồi, tự em gọi xe về. Hết chương 20, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.